Tô Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2415, Tô Thị Niên Hội. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tống Thư Hàng dưới mặt nạ ẩn giấu là một mặt mộng ép biểu lộ Tô Thị A Tứ một câu bên trong ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Thư Hàng trong đầu đồng dạng đáp lại ra rất nhiều cái suy nghĩ vì cái gì hắn sẽ cùng nghiên cứu giải quyết huyền thánh tuyệt dục. Loại lời này để dính líu quan hệ, chẳng lẽ là bởi vì hắn trước đó giảng pháp lúc thi triển cường giả giám định thuật, nguyên nhân, mà lại huyền thánh tuyệt dục là có ý gì? Đúng, trước đó trên người hắn vật trang sức nhóm cùng bạch tiền bối tựa hồ cũng hướng hắn nhắc qua loại chuyện này. Theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, thực lực càng mạnh tu sĩ, muốn dựng dục ra đời sau liền càng khó khăn. Trước mắt, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong ghi chép chính là Linh Điệp tiền bối, hắn tại thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc cùng thê tử cùng một chỗ dựng dục ra Vũ Nhu tử, chẳng lẽ bát phẩm cảnh giới liền sẽ triệt để tuyệt dục. Nghĩ tới đây lúc Tống Thư Hàng trong lòng có điểm hoảng, hắn hiện tại liền ở vào thất phẩm cảnh giới, mặt khác theo hắn tại nhân tạo tiểu thế giới. Bản thể không ngừng hấp thu tiểu thế giới kia, dung hợp không biết bạch một. 33 truyền tới thái cổ năng lượng cùng số liệu về sau, cảnh giới của hắn tựa hồ tại bão tố xe. Nếu như một khi cảnh giới của hắn khống chế không nổi, hãm không được xe, nói không chừng lại ở trong thời gian rất ngắn tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Từ đó chân chính tuyệt dục, Tống Thư Hàng mày nhăn lại, hắn nghĩ tới rồi một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia chính là năm đó, Nho Gia Thánh Nhân tại sao phải nghiên cứu mang thai ngưng thị, Tống Thư Hàng bản thân cũng không biết vì cái gì bản thân não mạch kín lại nhảy đến cái điểm này. Nhưng dù sao hắn nghĩ đến một cái khả năng, Nho Gia Thánh Nhân năm đó nghiên cứu mang thai ngưng thị, lúc thật là vì cho các đệ tử thể nghiệm tình thương của mẹ vĩ đại đơn giản như vậy. Vì chút chuyện nhỏ này, thật sự có tất yếu cố ý khai phát ra một cái cường đại, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật bí thuật. Sở dĩ, có phải hay không là Nho Gia Thánh Nhân năm đó cũng là bởi vì tu luyện quá nhanh, cảnh giới phanh không được, không cẩn thận liền tu luyện đến bát phẩm cảnh giới, sở dĩ hắn liền cố ý bắt đầu nghiên cứu loại này. Mang thai ngưng thị, loại hình bí thuật ý đồ phá giải bát phẩm huyền thánh tuyệt dục nan đề. Tống Thư Hàng càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng này. Thẳng đến trong tay áo tạo hóa tiên tử hướng hắn phát ra một trận tính chất uy hiếp tiếng kêu về sau, hắn não mạch kín mới từ cái này điểm, bên trên nhảy ra, Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, đối Tô Thị A Tứ nói. A Tứ tiền bối, liên quan tới huyền thánh tuyệt dục chủ đề, chờ niên hội sau khi kết thúc chúng ta mới hào hảo nghiên cứu. Không cần gọi ta tiền bối, người ta ngang hàng luận giao. Người gọi ta Tô A Tứ liền tốt, Tô Thị A Tứ nói. Tống Thư Hàng, hắn liên tục hướng về Tô Thị A Thất cùng Tô Thị A Thập Lục nháy mắt ra dấu, ra hiệu A Thất cùng A Thập Lục giải vây cho hắn. A Tứ đừng làm rộn. Vị kia Tô Ngũ tiên tử xuất thủ lần nữa, đem Tô Thị A Tứ kéo ra. Tô Thị A Thất thừa cơ tiến lên, khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật bá Tống Huyền Thánh lần này tới chúng ta Tô Thị Niên Hội còn có kiện đặc thù sự tình muốn làm, lý bá Tống Huyền Thánh lần này muốn tại Thiên Hà Tô Thị phát ra một nhóm tài vật. Liên quan tới tán tài vương tọa sự tình A Thất không có công bố. Góc truyện audio.com. Tán tài vương tọa là Tống Thư Hàng bảo vật, muốn hay không công bố cho hắn người, từ Tống Thư Hàng bản thân quyết định, hắn sẽ không thay Tống Thư Hàng làm chủ. Tán tài, Tô Thị A Tứ nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng, có tiền tùy hứng. Nguyên nhân chủ yếu là ta cùng một vị tiền bối ước định ta từ trong tay hắn đạt được một nhóm bảo vật. Theo ước định ta sẽ thay thế vị tiền bối kia, đem nhóm này bảo vật tản đi ra. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, đúng ra tán tài số lượng giá trị là ước tương đương 1/4. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt, giá trị bảo vật, bá Tống đạo hữu không hồ là thiên nhiên đệ nhất thánh. Tô Thị A Tứ gật đầu nói, cái kia A Thất việc này ngươi tốt nhất an bài một chút. Ta vốn là muốn cho đại gia một kinh hỉ, trên thực tế ta đã sớm an bài thỏa đáng. Chờ một lát khách nhân đến đủ về sau ta lại ở khai mạc khâu bên trong cắm vào bá Tống huyền thánh. Tô Thị A Thất duỗi tay kéo lên Tống Thư Hàng, vừa vặn ta cái này mang bá Tống huyền thánh đi tập luyện một chút. Tiếp đãi lão tổ xuất quan sự tình liền giao cho các ngươi. Tống Thư Hàng bị Tô Thị A Thất lôi kéo, rời đi thư các. Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ rời khỏi đám người, đi theo. Hậu phương, Tô Thị A Tứ xoa cằm, nhìn qua đi xa ba người, một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Một lát sau, quả nhiên, chúng ta vẫn là đi tìm lão tổ đi. Thật là thơm, Tô Thị A Tứ nói. Ầm ầm, lúc này, tại một trận kịch liệt quang hiệu bên trong, thằng kết lão tổ long trọng đăng tràng. Lão tổ trên người tự mang một trận nồng đậm mùi thơm, khóe miệng tựa hồ còn có bóng loáng. Tô Thị A Tứ ho nhẹ một tiếng, hoan nghênh lão tổ, xin chào lão tổ, tất cả Tô Thị đệ tử cùng kêu lên kêu. đồng thời có không ít người lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ vị này nghe đồn đã sớm đã qua đời lão tổ, không nghĩ tới lại còn sống. Thằng kết lão tổ mỉm cười, bắt đầu chững chạc đàng hoàng trong hư không viết chữ, bắt đầu nói chuyện. Nơi xa, Tô Thị A Thất lôi kéo Tống Thư Hàng, chính hướng nơi xa bước đi. A Thất tiền bối, niên hội muốn bắt đầu. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đúng vậy, hôm nay chính là niên hội thời gian. Vốn là chờ lấy lão tổ đi ra giảng mấy câu, sau đó liền bắt đầu hoan nghênh khách nhân, bắt đầu niên hội. Chỉ là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện lại là ngươi. Tô Thị A Thất cười nói. Quần bên trong các tiền bối tới. Tống Thư Hàng hỏi, Tô Thị A Thất gật đầu nói. Đại bộ phận đạo hữu đều tới, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp quần bên trong đạo hữu. Ngươi mấy ngày nay từ trước đến nay lão tổ cùng một chỗ. Hừm, ba ngày này một mực đang nghe thằng kết tiền bối giảng thuật một cái còn chưa hoàn thành bí pháp. Mặt khác thuận tay cho hắn làm ra một chầu tâm ma tiệc. Đúng, thập lục ngươi chừng nào thì trở về. Tống Thư Hàng trả lời. Vừa trở về, Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng trả lời. Vừa về đến liền bị A Thất kéo đến thư các, sau đó liền thấy ngươi đi ra. Bí cảnh thí luyện thành công không? Tống Thư Hàng hỏi, Tô Thị A Thập Lục, hừm, phi thường thành công. May mắn mà có Thư Hàng ngươi cho giọt kia thuốc nhỏ mắt để cho ta thí luyện dễ dàng rất nhiều. Ngươi bên đó đây, mặt nạ hiệu quả tốt dùng sao? Béo cầu đại lão phân thân một mực không tiếp tục dùng tính bói ta, hẳn là hữu hiệu. Tống Thư Hàng trả lời, mà lại béo cầu đại lão phân thân tiểu hào xâm nhập đến. Cư sĩ nhất hệ đặc thù bí cảnh, bên trong hiện tại cũng không biết trạng thái như thế nào. Góc truyện audio.com, đi ra hay chưa? Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục một hỏi một đáp đi song song. Trong bất chi bất giác liền đem Tô Thị A Thất cho vứt xuống. Tô Thị A Thất bị ném đến sau lưng, đột nhiên cảm giác có chút không hiểu cảm giác cô độc. Sau đó không lâu, Tô Thị A Thập Lục mang theo Tống Thư Hàng đi tới vì Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối chuẩn bị chỗ ở quần bên trong phần lớn tiền bối, đều đã tại trước kia đuổi tới. Bạch tiền bối cũng tới rồi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, cũng không biết bạch tiền bối cái kia, tạo thần kế hoạch, đến cùng tiến triển đến một bước nào, ta liên lạc qua bạch tiền bối, hắn sẽ tới trễ một chút. Tô Thị A Thất nói, cách trương.